Chương 4. 407 về nhà ngủ ý là, vi phu cái gì đều không có bị các nàng nhìn thấy, vẫn là trong sạch đát. Tiêu Mục lại tức giận đến có chút quá mắt. Chuyện ngày hôm nay, thiện không được nàng rồi mới trở về mấy ngày đâu, nhà mẹ đẻ nha đầu liền từng cái lao nghĩ đến hướng thái tử trên thân bỏ cách hướng ai đây, thật sự là nhìn tới vẫn là nàng này nhỏ tính tình quá tốt rồi. Cho nên bọn họ mới từng cái như thế không sợ chết. Tiểu gia hỏa kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, Mặc thái tử thấy có chút thấp thỏm. Nàng lôi kéo hắn đi ra cửa sương phòng, mắt lạnh nhìn quỳ trong nguyện tử ô ô thút thít chu má má người liên can. Đối đầu một bên Mục Thanh Nhã có mấy phần thần sắc khó xử, thanh âm lạnh như băng nói nói, người tới. Chuẩn bị xe ngựa hồi Đông Cung. Mục Thanh Nhã có chút nhẹ nhàng thở ra ngoài, lại có mấy phần thần sắc khó có thể bình an. Thái tử phi cùng thái tử điện hạ, đây là muốn hồi cung dự tiệc sao? Tiêu Mục không để ý đến nàng, quay đầu đối Mẫu Thêu Mẫu Kỳ nói, đem đồ vật đều thu thập, hiện tại liền đi. Nhà mẹ đẻ ở được như thế cách đứng, dựa vào cái gì để nàng tiếp tục lưu lại nơi này cũng không phải không địa phương có thể ở, thật sự là khôi hài. Không biết còn tưởng rằng, nàng thế nào cũng phải lại ở nơi này không thể đâu. Thái tử điện hạ trừng mắt nhìn, túi đầu nhìn về phía của chính mình cô vợ nhỏ, Tiểu Kiều, chúng ta phải đi về A Kiều một gật gật đầu, về nhà. Mục Thanh Nhã lần này thần sắc có mấy phần hoảng loạn rồi. Bước đi thái tử phi tội danh, nàng cũng gánh không nổi, liền vội vàng tiến lên mấy bước hảo ngôn khuyên bảo nói, thái tử điện hạ, thái tử phi, chuyện này ta sẽ cho hai vị một câu trả lời bàn giao cái gì bàn giao kiểu một không khách khí đánh gãy nàng, cười lạnh một tiếng nói nói, kể từ ta bước vào Mục ra cái cửa này, tự ngươi nói, bao nhiêu cách hướng chuyện ta cho rằng tiểu hạnh sự tình phát sinh qua về sau. Ngươi chí ít sẽ lên tầm một điểm. Không nghĩ tới hướng Ngọc Lan Huyền nhét, vẫn là như vậy mặt hàng không phải Mục Thanh Nhã hoảng được không được, vội vội vàng vàng tiến lên muốn giải thích, Na Ho có thế đoan nở đửa cờ đi rất gấp, bước chân có chút một uy, kém chút một cái liệt trở. Mục Nhu tuyển vội vàng bay người lên trước đỡ nàng, một đôi mắt tràn ngập phẫn nộ, trừng mắt về phía Kiều Mục, ẩn ẩn đè ép một thân hòa khí, thấp giọng nói, Thái tử Phi. Ngài có thể hay không nghe mẫu thân của ta giải thích một chút còn có cái gì tốt giải thích. Tiêu Mục lanh mắt nhìn hai mẹ con này, quay đầu hướng chính ôm thứ gì đi ra Mẫu Thê, Mẫu Kỳ nói, động tác mau mau, bản thái tử phi một phút đều không muốn lại lưu tại cái này chướng khí mù mịt nơi. Dù sao nên muốn bồi thường cũng đều thu tới tay, nơi này, không đáng lưu luyến. Mục Thanh Nhã tức giận đến có mấy phần hoang mang lo sợ. Vừa quay đầu lại nhìn thấy một cảnh phong cùng một tinh trần đi đến, liền cùng lôi đến cây cỏ cứu mạng đồng dạng, liền vội vàng tiến lên thỉnh tội nói, lao ra, là thiếp thân đương ra bất lợi, đem thái tử phi cùng thái tử điện hạ cho tức giận bỏ đi. Một cảnh phong sớm đã biết Ngọc Lan Huyền phát sinh sự tình, lúc này nhìn thấy tiểu thái tử phi xù lông bộ dạng, cũng không khỏi địa tâm đáy sinh phẫn nộ, người đây cũng là làm gì suốt ngày ở nhà Na Ho không ngừng. Liền không có yên tĩnh thời điểm Kiều Mục không the mở đế ý hắn, hắn nói Na Ho liền Na Ho đi, dù sao tại này trong mắt nam nhân, nàng trong trong ngoài ngoài tả hữu dù sao đều không phải cái tốt khuê nữ. Ngươi có thể để cho một cái cho tới bây giờ đều chưa từng tiếp nhận ngươi người thích ngươi, đó cũng là rất khó khăn một loại thiết lập. Nàng không có lý do đi lấy lòng người này, thế nào cũng phải để người khác thích chính mình, dù sao nàng cũng không phải linh tệ đúng không? Mẫu Thêu Mẫu Kỳ động tác nhanh chóng, nói chuyện này ngay miệng, đã sớm đem thứ gì thu thập thỏa đáng.